Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 1220. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm nay rất bận, nhưng số phận của một số người đã được định đoạt vào lúc nãy. Si Khang ngủ một giấc đến tận trưa hôm sau mới tỉnh. Ông ta hơi mơ màng, chuyện gì đã xảy ra với ông ta vậy? Ông ta còn chưa kịp nghĩ ra thì thuộc hạ của ông ta đã vội vã chạy vào. Ông chủ, không hay rồi, cảnh sát đến rồi. Cảnh sát đưa ra lệnh bắt giữ và nói, ông Y Si Khang, ông đã bị bắt. Y Si Giang nghe thấy vậy mặt liền biến sắc, làm càn, ai dám bắt tôi sẽ gọi cho sếp của các người. Bình thường cảnh sát luôn kính sợ ông ta, hiện tại không hề sợ hãi, thậm chí là coi thường ông ta. Xin mời, thái độ của họ khiến Y Si Giang nhận ra điều gì đó, ông ta gọi điện nhưng bên kia không trả lời cuộc gọi của ông ta. Đây là lần đầu tiên trong đời. Y Si Giang chợt thấy ớn lạnh, không ổn rồi, sự việc rất nghiêm trọng. Ông ta gọi mấy lần nhưng không có ai bắt máy. Ông ta cảm thấy mắt mình tối sầm, nhìn viên cảnh sát trước mặt. Tôi đã phạm tội gì vậy? Một cảnh sát lặng lẽ đưa ra một tờ báo. Y Si Khang mở ra, nhìn thấy dòng tiêu đề trên trang nhất, thư nhận tội của Y Si Khang. Trên đó liệt kê những hoạt động phi pháp mà ông ta đã thực hiện trong nhiều năm qua, tội danh mờ ám không thể đưa ra ánh sáng. Tổng cộng 19 tội danh. Ông ta đã làm đủ mọi điều xấu. Tội ác của ông ta thật ghê tởm. Cuối cùng là con dấu cá nhân, dấu tay của Y Si Khang và đặc biệt là chữ ký của ông ta. Y Si Khang không thể tin vào mắt mình, giống như nhìn thấy ma. Con dấu riêng này nằm trong két sắt của ông ta và chỉ có ông ta mới biết mật khẩu. Các chữ ký đều giống hệt nhau, ông ta không thể phân biệt được chúng là thật hay giả. Nhưng vấn đề là ông ta không ký, nghĩ tới hậu quả, trong lòng ông ta sôi máu, tức giận nói. Khiếu nại báo chí, lập tức mua hết báo, đi nhanh đi. Khi một tay ông ta thống trị bầu trời, có tờ báo nào dám đăng những tin tức bất lợi cho ông ta? Giờ đây, đế chế tập đoàn EC đang trên bờ vực sụp đổ, những người này đều bỏ thêm đá xuống giếng. Ông ta hận, chờ ông ta đông sơn tái khỏi tuyệt đối sẽ không tha cho đám người này. Trợ lý đáp lại rồi vội vàng rời đi, nhưng lại nhanh chóng tái mặt chạy lại, vừa định nói gì đó thì đã có một nhóm người xông vào. Người dẫn đầu là ngài bác, anh ta mỉm cười nhìn Y Si Khang. Chúng ta lại gặp nhau rồi, sắc mặt của Y Si Khang thay đổi liên tục, lại thêm một tên khốn bỏ đá xuống giếng. Ông ta gượng cười. Ngài bác, sao anh lại đến đây? Ông ta sẽ không bao giờ bán sản nghiệp, tuyệt đối không. Đây là nền tảng của nhà Y Si bọn họ. Bác cười vô cùng đắc ý, nghe nói ông sắp vào tù, tôi phải sớm lấy đồ của tôi mới được. Anh nói cái gì? Y Si Khang không hiểu, bác đưa ra một bản thỏa thuận và nói, tập đoàn Y Si và tất cả tài sản đứng tên ông đã được bán cho tôi. Ông thật hào phóng, bán cho tôi với giá 1 đồng, đúng là bạn tốt. Y Si Khang chộp lấy bản thỏa thuận, trong đó ghi rõ sẽ bán tài sản cho bác với giá 1 đồng, có chữ ký của ông ta. Con dấu riêng và cả con dấu công ty, thỏa thuận được thành lập. 1 đồng, này có điên rồ không? Vô cùng xúc phạm, cổ họng ông ta ngứa ngáy, phun ra một ngụm máu, làm bẩn bản thỏa thuận, ông ta điên cuồng xé tờ giấy. Không, không, không phải tôi ký, tôi không thừa nhận. Ngài Y Si, ông có ý muốn rút lại lời nói của mình phải không? Một khi thỏa thuận đã thành, dù có hối hận cũng đã muộn. Bác Trịch Thượng nhìn ông ta, trêu chọc ông ta như mèo vờn chuột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây chỉ là bản sao, chỗ tôi có hơn chục bản, đủ cho ông xé. Y Si Khang sững sờ, sau đó trở nên tức giận và điên cuồng hét lên. Là ai? Rốt cuộc là ai? Bác vừa thương hại vừa giễu cợt ông ta. Ông cứ yên tâm ngồi tù đi, tôi sẽ xử lý ổn thỏa tập đoàn Y Si. Y Si Khang không cam tâm. Ông ta tức giận đến mức muốn gờ, y, ế, xê người. Tôi muốn nộp đơn xin hủy bỏ thỏa thuận, không phải tôi ký, gọi Nhất Lang và Ngũ Lang về giải quyết vấn đề này, nhanh lên. Ông ta chỉ có 2 đứa con trai này là có năng lực, có thủ đoạn, những đứa còn lại đều vô dụng. Tuy nhiên, quản gia tỏ ra lo lắng nói, không thể liên lạc được với 2 thiếu gia, cách chương.